Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4080, đợi lâu. Lâm Bạch Thượng Tuyến, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hơn 20 vị võ giả khí thế hung hăng bước vào trong trạch viện. Tản ra thần niệm lập tức khóa chặt trong trạch viện một ngọn cây cọng cỏ. Cũng cảm giác được tại Chu Hỉ phía sau trong phòng chữa thương Lâm Bạch. Lập tức khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Các ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia người, Chu Hỉ sắc mặt khó coi. Nhưng lại cực lực bảo trì chấn định. Tùy theo cười ha hả ôm quyền nói ra. Tại hạ cửu giả trấn võ giả Chu Hỉ đến trong Trảm Sơn thành tị nạn. Không biết chư vị đại nhân là người phương nào, ngang ngược vô lễ xâm nhập ta trạch viện, cần làm chuyện gì? Tôn gia trưởng lão hội võ người bên trong, vị kia cầm đầu thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Chu Hỉ, đừng nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ rồi. Chúng ta tới này không biết có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Thức thời, nhanh lên đem vạn khí tử liên tử giao ra. Các ngươi hai người còn có thể bảo trụ một cái mạng chó. Nếu không, chờ ta ra tay, cuối cùng để hai người các ngươi tan thành mây khói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ đồng tử co rụt lại. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là vì vạn khí tử liên tử tới. Loại bảo vật này, Tôn gia há có thể dễ dàng như thế đưa tặng cho một vị ngoại nhân. Các hạ lời này là có ý gì? Ta không có nghe hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn khí tử liên tử chính là Tôn gia chí bảo. Các hạ mong muốn vạn khí tử liên tử cần phải đi tìm Tôn gia muốn. Vì sao muốn tới tìm ta? Chu Hỉ cười khanh khách hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng à, cái kia người cầm đầu. Lạnh giọng nói ra, hắn đang trì hoãn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca, không muốn cùng hắn nhiều lời. Giết hắn, đoạt lại vạn khí tử liên tử. Chúng ta cũng tốt trở về phục mệnh a, chỉ là một cái cửu kiếp đạo cảnh mà thôi. Giết hắn không khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng lão hội võ giả có chút kìm nén không được. Nhao nhao rút ra lưỡi dao. Nhìn chằm chằm nhìn về phía Chu Hỉ. Chu Hỉ sắc mặt khẩn trương. Hắn mặc dù có cửu kiếp đạo cảnh tu vi, nhưng trước mặt cái này hơn 20 vị võ giả cũng đều là cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Huống hồ bọn hắn cũng đều là Tôn gia trưởng lão sẽ võ giả. Muốn tiến vào trưởng lão hội, nhất định là Tôn gia tinh anh nhất võ giả. Thực lực không tầm thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền động thủ. Cái kia người cầm đầu cũng nhìn ra Chu Hỉ là đang trì hoãn thời gian. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng tới Chu Hỉ mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao bây giờ? Chu Hỉ liên tục hiệu lệnh rút quân. Cho đến thối lui đến bên tường. Không có đường lui nữa. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc. Cái này hơn 20 vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả đánh tới. Đủ để trong nháy mắt đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Thế nhưng là nếu là muốn chạy trốn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất chính là Lâm Bạch bây giờ còn tại luyện hóa vạn khí tử liên tử. Chính là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu là giờ phút này Chu Hỉ chạy trốn, đoán chừng Lâm Bạch cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cân nhắc liên tục, Chu Hỉ cắn răng một cái từ túi chữ vật bên trong lấy ra số lượng không nhiều bảo vật. Đánh tới hướng trước mặt hơn 20 vị võ giả. Hừ hừ, bực này thô bỉ dung tục đồ vật cũng dám lấy ra bêu xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết tự lượng sức mình. Bó tay chờ chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia trưởng lão sẽ võ giả hung tợn phóng tới Chu Hỉ. Đem Chu Hỉ thi triển ra bảo vật từng cái đánh nát. Chu Hỉ mặt mò khó coi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ bất quá là mong muốn vì Lâm Bạch kéo dài một chút thời gian mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành bành bành, đám người phá vỡ Chu Hỉ ném ra bảo vật. Liên tục mấy chưởng đánh vào Chu Hỉ trên ngực. Đem Chu Hỉ đánh rơi tại Lâm Bạch bế quan cửa phòng trước đó. Miệng phun máu tươi, ngực xương sườn bẻ gãy vài gốc. Hấp hối ngã trên mặt đất, sắc mặt chán nản, hai mắt vô thần, anh nợ em một câu yêu thương, ta có thể làm, liền nhiều như vậy, cửu dạ chấn vong rồi, ta cũng là một cái không nhà để về người, có lẽ bây giờ chết đi, là tốt nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ tựa ở trên cửa, vô lực nâng lên hai con ngươi, nhìn về phía chói mắt chiều dương, hừ hừ. Người này rõ ràng là người của Trảm Sơn Thành chúng ta. Thế mà còn giúp người ngoài. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu hắn khăng khăng tìm chết. Cái kia huynh đệ chúng ta liền tiễn hắn một đoạn đi. Hơn 20 người đi đến Chu Hỉ trước mặt. Tay giơ lên liền muốn kết thúc Chu Hỉ sinh mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại lúc giờ phút này. Chu Hỉ dựa lưng vào cửa phòng bỗng nhiên từ trong mở ra. Kẹt kẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang kỳ quái truyền đến. Hơn 20 người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy đại môn kia vỡ ra một tia khe hở từ trong đó có giống như mở cống vỡ đê đồng dạng kiếm ý cuồn cuộn như sóng từ trong mãnh liệt mà ra. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Hiệu lệnh rút quân. Cái này hơn 20 người kinh hô một tiếng, nhao nhao hiệu lệnh rút quân đến trong sân, thi triển tu vi lực lượng chống cự ở cái này một mảnh bá đạo vô cùng kiếm ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cửa phòng mở ra, Chu Hỉ hư nhược ngẩng đầu lên, trông thấy một cái tứ chi hoàn chỉnh thanh niên nam tử. Chậm rãi đem cửa phòng đẩy ra, người này khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, hai mắt thâm thúy âm trầm. Sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, tóc dài xõa vai không gió mà bay. Từ trên người hắn phát ra cái kia một luồng ngập trời kiếm ý. Liền tựa như đem cái này trong trạch viện một ngọn cây cọng cỏ đều hóa thành vô kiên bất tồi lợi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cánh tay của hắn hai chân, giống như trắng noãn như ngọc, lại như tân sinh giống như trẻ nít thổi qua liền phá. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đợi lâu, Lâm Bạch đẩy cửa ra. Nhìn thoáng qua tựa ở trên khung cửa Chu Hỉ. Khẽ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Treo máy nửa năm, bây giờ, Lâm Bạch thượng tuyến, tiền bối. Chu Hỉ trên mặt hiện ra vẻ kích động vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bước vào trong môn. Đi vào trong sân, nhìn về phía cái kia hơn 20 vị võ giả, ngữ khí băng lãnh mà nói. Hôm nay ta chết đi sống lại, không muốn đại khai sát giới. Bây giờ rời đi, còn có một tia sinh lộ. Nếu như lựa chọn, tất cả chư vị một ý niệm. Thành La, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cánh tay của ngươi hai chân dài ra tới. Nói như vậy. Người đã ăn vào vạn khí tử liên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận a, đáng chết a, như vậy chân quý bảo dược. Liền sống sờ sờ bị ngươi lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là đáng chết. Cái này hơn 20 vị võ giả trông thấy Lâm Bạch tứ chi kiện toàn đi tới. Lúc này cũng minh bạch hắn đã luyện hóa vạn khí tử liên tử. Mọc ra tứ chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải là vẻn vẹn không có dọa lùi cái này hơn 20 vị võ giả. Ngược lại khiến cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Tôn dược trưởng lão có lệnh. Nếu là không cách nào mang về vạn khí tử liên tử. Cũng cần mang về Thanh La đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, động thủ đi. Cái này hơn 20 vị võ giả liếc mắt nhìn nhau. Không lùi mà tiến tới. Nhao nhao thi triển công pháp. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, Lâm Bạch sắc mặt rét run. Nhấc chân lên tiến lên một bước bước ra. Bàn chân rơi xuống đất một khắc này. Vô biên kiếm ý giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng từ trên người Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong trạch viện, trong chớp mắt bị một luồng bá đạo vô cùng kiếm ý bao phủ. Cỗ kiếm ý này, giống như biển cả đồng dạng sâu không thấy đáy. Rộng lớn vô biên, anh nợ em một câu yêu thương. Thân ở trong kiếm ý, cái này hơn 20 vị võ giả chân mày nhảy một cái. Trong lòng cảm thấy giật mình, có một luồng vẻ kiêng dè hiển hiện trong lòng. Nhưng bọn hắn cảm thấy mình người đông thế mạnh, coi như Lâm Bạch kiếm ý cường hoành vô song. Nhưng dù sao vẫn là chuẩn đạo cảnh tu vi, há có thể làm gì được bọn hắn. Kiếm ý thôi động, Lâm Bạch trên ngực 6 mai đạo thần ấn cùng nhau lấp lóe u mang. Lục kiếp đạo cảnh lực lượng phù trên người bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ý tuôn ra, giống như biển cả lật dạo chơi. Thôn phệ thiên hạ, đây là Thanh Thủy Thành Thương Hải Kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả. Làm sao có thể đem Thương Hải Kinh thi triển đến mức hiện nay? Cái này hơn 20 người sinh ra lòng kiêng kỵ. Phóng tới Lâm Bạch bước chân vì đó mà ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Khung Nhị Thập Tứ Kiếm. Kiếm nhị. Thương Hải Hoành Lưu. Ngay một khắc này, Lâm Bạch đứng chắp tay. Tay phải nắm kiếm chỉ đối với cái này hơn 20 người một điểm. Lập tức tràn ngập tại trong trạch viện biển cả kiếm ý cấp tốc hợp thành lồng mà đến. Hóa thành một luồng vỡ nát thiên địa lực lượng. Giống như một thanh lợi kiếm. Phá vỡ thiên địa vạn vật. Trong khoảnh khắc, trước mặt cái này hơn 20 vị võ giả tại cái này một luồng trong kiếm ý. Hóa thành cho bụi, biến mất giữa thiên địa. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.